Tây Du Nhất Mộng, quyển 7 chương 22, mũi tai to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Trăm Biên, Ares, U, choang choang choang choang, Phật Di Lặc với tư cách là trọng tài ngày hôm nay tươi cười đánh tiếng cổng biểu hiện giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất của Tây Du Nhất Mộng chính thức bắt đầu. Tiếng cổng được hệ thống khuếch trương truyền tới tai mỗi tuyển thủ của vòng chung kết. Tất cả không khỏi có chút kích động bẻ khớp tay chân, chỉ chờ đối thủ xuất hiện. Trong khu nhà ở cho các tuyển thủ thuộc thành Trường An, 14 người đang tụ tập cùng một chỗ, vừa trò chuyện vừa chờ đối thủ của mình ở vòng chung kết. Phạch phạch phạch, là tiếng của một con chim vỗ cánh trên không. Một con đại bàng màu xanh đột ngột xuất hiện giữa sân, dừng trên một cành cây đại thụ, há miệng thốt ra tiếng người. Tuyển thủ mũi tai to đến từ thành Ngạo Lai gửi thư khiêu chiến, muốn khiêu chiến tuyển thủ thiên hạ nhất thủ của thành Trường An. Nội dung thư khiêu chiến, thiên hạ há lại nâng bằng được một tay. Nhân gian từ nay nhiều thêm một con muỗi, xem ra muỗi tai to này cũng có chút văn chương, tuyên ngôn khiêu chiến cũng hoa mỹ như thế, hơn nữa chiến ý tràn đầy. Lúc này trước mặt bảng điều khiển, mục vòng chung kết của thiên hạ nhất thủ hiện ra nhắc nhở. Tuyển thủ muỗi tai to đến từ thành Ngạo Lai gửi thư khiêu chiến tới bạn, xin hỏi có đồng ý hay không? Thiên hạ nhất thủ cười khổ nói, con muỗi này tới cũng đúng lúc thật, Cư Bắc cười to nói, nhất thủ huynh, chúc mừng anh. Cây có bóng, người có danh, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ chọn anh khai đao đầu tiên để lập uy. Thiên hạ nhất thủ ngang nhiên nói, trận này ta nhận, hắn nhìn phía Yến Cuồng Đồ, nói, Cuồng Đồ, cuộc chiến giữa chúng ta phải để sau rồi. Yến Cuồng Đồ xô tay, nói, không sao cả, phải đánh ngoại xong mới lo đến nội, chúng tôi ở đây chờ anh đập mũi, chiến thắng trở về. Thiên hạ nhất thủ hướng mọi người ôm quyền ý tạm biệt, đồng ý khiêu chiến mũi tai to, toàn thân liền biến thành một luồng sáng xanh, đã bị đưa vào lôi đài vòng chung kết. Lúc này, những người khác cũng không vội tiến hành thi đấu mà sôi nổi bàn luận trận thi đấu giữa thiên hạ nhất thủ cùng mũi tai to. Vòng chung kết đồng dạng không phát tường thuật trực tiếp, cũng không có sắp xếp vị trí khán đài quan sát, bởi vậy người chơi chỉ có thể ở ngoài phỏng đoán thắng bại. Long Tiên Hương hỏi, Cư Bắc anh xem trận này nghiêng về ai? Cư Bắc trầm ngâm một lát trả lời, theo cách nhìn của tôi, đây là lưỡng hổ tương tranh. Mũi tai to là nhân tài mới xuất hiện, hiện tại thành tích nổi bật. Mà nhất thủ huynh thành danh đã lâu, pháp bảo nhiều cho nên tôi cũng không cách nào phán định ai chiếm ưu thế hơn. Đại Nhiệt cậu nói thử xem, hắn xoay đầu, đem vấn đề đẩy sang cho Đại Nhiệt. Đại Nhiệt đang bộ dạng uể oải nhìn hồ ly đứng ở đối diện, chờ nàng phát thư khiêu chiến, còn lại chẳng để ý chuyện gì khác cho nên thản nhiên nói một câu. Không biết, tiếp đó, hắn lại bổ sung, ai thắng ai bại không liên quan tới tôi. Cư Bắc cười lạnh nói, Lã Vọng buông cần mặc sóng gió lên, cậu cũng có bộ dạng cao nhân ẩn thế rồi đó. Nhưng mà không phải Cuồng Nhiệt trại kết minh với thiên hạ hội sao? Thân là đồng minh, chẳng lẽ không quan tâm lẫn nhau? Bên kia Yến Cuồng Đồ lên tiếng xen vào, Cư Bắc lão đại, anh nói vậy không đúng. Công là công, tư là tư, vào tới đây rồi thì đồng minh hay không không còn quan hệ. Nhất thủ thắng hay thua là dựa vào bổn sự, cho dù chúng tôi quan tâm hay không thì cũng chẳng thay đổi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư Bắc bị phản bác không cãi lại được, không khỏi hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đại Nhiệt như cũ đặt toàn bộ ánh mắt lên trên người hồ ly, đợi nàng phát thư khiêu chiến. Một trận chiến này, khẳng định rất thú vị. Kỳ quái chính là hồ ly vẫn không nhúc nhích như không hề có ý muốn động thủ. Ban tổ chức giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất tại Tây Du Nhất Mộng xin thông báo trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ mũi tai to đến từ thành Ngạo Lai và tuyển thủ thiên hạ nhất thủ đến từ thành Trường An đã chấm dứt, tuyển thủ mũi tai to giành được thắng lợi, đạt được 3 điểm. Thông báo vừa ra ai nấy đều ngạc nhiên, có lẽ không ít người cũng cho rằng thiên hạ nhất thủ sẽ bại, chỉ là không ngờ hắn lại bại nhanh như vậy. Ánh sáng xanh lại hiện, thiên hạ nhất thủ mặt xám mày cho xuất hiện ở trong sân, sắc mặt âm trầm, cũng không nói lời nào mà bỏ về phòng riêng đóng chặt cửa lại. Khó trách hắn đường đường là lão đại thiên hạ hội, càng là thanh danh hiền hách trong giới game online, hiện tại không nổi một kích xem như mất hết mặt mũi. Nhưng trò chơi là như thế, ở những game khác nhau cũng không có tồn tại nhân quả liên quan gì. Coi như bạn đang ở một game online khác oai phong lẫm liệt thì sang một game online mới cũng là bắt đầu chập chững từng bước như mọi người. Phạch phạch phạch, lại là con đại bàng màu xanh ban nãy bay tới, miệng nói tiếng người. Tuyển thủ mũi tai to đến từ thành Ngạo Lai gửi thư khiêu chiến, muốn khiêu chiến tuyển thủ Long Tiên Hương của thành Trường An. Nội dung thư khiêu chiến, hương gì cũng theo gió bay, chỉ còn phân lưu lại. Nghe câu tuyên ngôn như thế, Đại Nhiệt phì một tiếng, bật cười. Nhưng những người khác lại không có tâm tình để cười, ai nấy đều vẻ nghiêm trọng. Mũi tai to này thế tới hung hãn, có chuẩn bị mà đến, chẳng lẽ muốn diệt sạch các đại nhân vật của Trường An? Khẩu vị thật lớn, Long Tiên Hương ha ha cười lạnh, không chút do dự liền đồng ý, bị hệ thống truyền tống tới lôi đài. Cư Bắc kỳ quái nói, người ta nói nắn quả hồng mềm, mũi tai to này lại cố tình chọn toàn tảng đá cứng mà đụng ý chí không nhỏ a. Bên kia hồ ly rốt cuộc mở miệng. Bất quá lần này xem ra hắn phải đụng đến vỡ đầu chảy máu. Nàng nói lời này rất có lòng tin, có vẻ như một mực cho rằng Long Tiên Hương sẽ thắng. Nhưng nàng nói xong chưa được bao lâu, hệ thống lại thông báo. Ban tổ chức giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất tại Tây Du Nhất Mộng xin thông báo trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ mũi tai to đến từ thành Ngạo Lai và tuyển thủ Long Tiên Hương đến từ thành Trường An đã chấm dứt. Tuyển thủ mũi tai to giành được thắng lợi, đạt được 3 điểm. Lúc này đây, ngay cả đại nhiệt cũng bị chấn động. Ô không ô, cách chương.